Chương 1502, Âm Dương Khách Sạn 58. Hơn nữa Tề Song Song bộ dáng bây giờ cùng Hình Yến Phi mới gặp thời điểm đã muốn đại biến dạng, quần áo ăn mặc càng là hoa quý đại khí, cùng lần đầu tiên gặp mặt hiệp nữ hình tượng tướng đi khá xa. Từng Hình Yến Phi còn nghĩ tới muốn mời chào Tề Song Song vì Long Uy Vệ làm việc, đáng tiếc theo Tề Song Song cùng Bùi Thiếu Sâm ai danh nhận tích, Hình Yến Phi cái ý nghĩ này không thể không bị bắt đánh mất. Lúc trước vì tìm Tề Song Song cái này người tài ba dị sĩ, Hình Yến Phi cũng không ít tốn sức, Long Uy Vệ mật thám tất cả đều xuất động, liền vì tìm Tề Song Song tung tích, kết quả lại là không có hiệu quả chút nào. Cũng là đến giờ phút này Hình Yến Phi mới phát hiện, Tề Song Song căn bản cũng không phải là thường nhân, hoặc là nói, không phải nhân loại có thể đụng vào tồn tại, như vậy người, như thế nào có thể sẽ bị hắn mời chào đâu. Hình Yến Phi sở hữu ý tưởng cũng chỉ là ở trong đầu quay trong nháy mắt mà thôi, khi còn sống nghĩ gì đến bây giờ đều vô dụng, hắn đã là người chết, nghĩ đến mình đã chết, Hình Yến Phi biểu tình trầm hơn im lặng. Tề Song Song nhìn Hình Yến Phi trầm mặc dáng vẻ, không giống như là tính toán chuẩn bị chủ động mở miệng dáng vẻ, chỉ có thể ngồi vào hắn đối diện, mở miệng trước nói, ta ngươi hai người coi như là người quen cũ, bất hòa ta tự ôn chuyện sao. Hình Yến Phi lại ăn một ngụm lớn mặt, thanh âm u ám nói, thân phận ngài khác biệt, ta bất quá là cái phàm nhân, nay cũng chỉ là một người chết, như thế nào xứng cùng ngài ôn chuyện. Hình Yến Phi lời nói này không có bất cứ khác ý tứ, chỉ là kể rõ sự thật mà thôi, nói xong cũng tiếp tục ăn cái gì, hắn giống như rất lâu đều chưa ăn cơm, đã muốn ăn vài bát mì. Tề Song Song nhìn Hình Yến Phi vẫn ăn mì, nhượng Phong Lâm đi nói cho Nguyên Sùng Nguyên, nhiều làm vài cái hảo đồ ăn lại đây, cũng không thể chỉ ăn mặt, tốt xấu là nhân gian cuối cùng một bữa cơm, được ăn chút tốt. Nguyên Sùng Nguyên động tác cực nhanh, không một hồi liền lên trọn vẹn mười mấy món chính. Hình Yến Phi nhìn nhìn trước mặt phong phú đồ ăn, nói khẽ với Tề Song Song nói một câu cảm ơn, liền trầm mặc ăn lên. Hình Yến Phi ăn cơm tốc độ không chậm, mắt thấy trên bàn cơm không cái đĩa không ngừng bị triệt hạ đi, thay mới đồ ăn, Hình Yến Phi vẫn còn không có đình chỉ ý tứ. Một bên Bùi Thiếu Sâm nhìn hắn như thế ăn không khỏi có chút lo lắng đứng lên, hắn làm như vậy khách sạn phòng thu chi, cũng biết một điểm, quỷ hồn mặc dù không có dạ dày, có thể không ngừng ăn. Nhưng mà Âm Dương Khách Sạn đồ ăn khác biệt, đó là sẽ khiến quỷ sinh ra chắc bụng cảm giác, tuy rằng không nhiều, cần phải là vẫn như vậy không ngừng ăn vào, cũng là sẽ ăn xảy ra vấn đề đến. Tề Song Song vẫn ngồi ở Hình Yến Phi trước mặt, Bùi Thiếu Sâm chỉ có thể hỏi một bên Ly Ngữ, hắn như vậy không ngừng ăn, không có sao chứ. Ly Ngữ hai tay khoanh trước ngực, hơi hơi ngáp một cái, trong mắt nhất thời bịt kín một tầng hơi nước, vừa mới hắn ngủ vừa lúc lại bị đánh thức. Giờ phút này còn có chút không thanh tỉnh. Lúc này đang tựa vào trên cây cột hai mắt nửa khép nửa mở ngủ gà ngủ gật, nghe được Bùi Thiếu Sâm lời nói cũng chỉ là nhìn Hình Yến Phi một chút, lúc này mới thản nhiên nói, không có việc gì, hắn là quỷ chết đói, muốn vẫn ăn. Quỷ chết đói chỉ có ăn no mới có thể an tâm, không thì liền sẽ vẫn cảm thấy rất đói bụng, hơn nữa quỷ chết đói ăn cái gì đều là không có chắc bụng cảm giác. Chỉ có chúng ta Âm Dương Khách Sạn cơm có thể làm cho hắn ăn no. Nếu hắn lúc này nhi không thể tại chúng ta cái này ăn no, về sau thẳng đến đi luân hồi trước, liền muốn vẫn đói bụng tư vị cũng không dễ chịu. Nghe nói Hình Yến Phi sẽ không ăn hỏng rồi, Bùi Thiếu Sâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngược lại lại có chút nhíu mày, Hình Yến Phi nhưng là Long Uy Vệ, Hoàng đế tâm phúc cận vệ, làm sao có thể thành cái quỷ chết đói lúc trước Hình Yến Phi giúp hắn lúc báo thù. Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến qua Hình Yến Phi tại kinh thành năng lực, như thế giản tại đế tâm nhân vật, rốt cuộc là vì cái gì sẽ rơi vào cái quỷ chết đói kết cục đâu. Hình Yến Phi còn tại ăn, trên bàn đồ ăn đổi vòng bốn sau, hắn rốt cuộc bắt đầu cảm thấy no rồi, đã lâu đói khát cảm giác bị an ủi, nhượng Hình Yến Phi vẫn đủ ám tâm tình cũng hảo điểm. Tề Song Song nhìn Hình Yến Phi ăn cơm tốc độ chậm lại, lúc này mới mở miệng lần nữa, đến ta Âm Dương Khách Sạn hồn phách. Đều là có chấp niệm khó có thể tiêu trừ. Âm Dương Khách Sạn tác dụng, chính là giúp hồn phách giải trừ trong lòng chấp niệm, làm cho các ngươi có thể không hề lo lắng tiến vào hoàng tuyển, đi trước kiếp sau, nếu ngươi có cái gì tâm nguyện chưa xong, đã nói ra đến đây đi. Hình Yến Phi nắm thật chặt nắm trong tay chiếc đũa, chần chờ sau một lúc lâu, vẫn là cắn răng nói, ta không yên lòng của ta chủ tử, hắn là một cái mười phần người thiện lương, là chân chính quân tử. Hắn hiện tại rất nguy hiểm. Ta thật sự rất lo lắng hắn, nếu có thể, ta hy vọng các ngươi có thể giúp của ta chủ tử thoát khỏi khốn cảnh, ta chỉ có cái này một cái chấp nghiệm. Tốt, mạo muội hỏi một chút, chủ tử của ngươi là loại người nào, ngươi lại là thế nào chết đâu? Tề Song Song với tay trùng quạt tròn, bất từ bất tật hỏi. Hình Yến Phi cúi đầu, lại ăn mấy miếng cơm, lúc này mới thở dài, vung đũa, bắt đầu giảng thuật chính mình câu chuyện. Hình Yến Phi là hoàng đế Tâm Phúc Long Uy Vệ, lúc đầu chỉ là một lòng nguyện trung thành hoàng đế, nhưng mà theo hoàng đế các nhi tử bắt đầu lớn lên, hoàng đế cũng có thiên vị. Hoàng thượng tổng cộng 5 cái nhi tử, nhất được hoàng đế thích, là Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử thở nhỏ được gọi là Sư Chỉ Bảo, học là quân tử chi đạo, người cũng đang phái, còn không có dạ tâm, một lòng chỉ muốn làm cái nhàn tản hoàng tử là tốt rồi. So với này con trai của hắn một lòng nhớ kỹ chính mình dưới mông ghế dựa, cái này vô tâm quyền lợi Tam Nhi tử lập tức liền vào hoàng thượng mắt. Tam Hoàng tử càng là không màng danh lợi, hoàng thượng càng là thích Tam Hoàng tử, ngày thường các loại ban thưởng không ngừng, mỗi khi xuất hành cũng là tất nhiên muốn Tam Hoàng tử bồi giá. Tam Hoàng tử chính mình không quan tâm hơn thua, đáng tiếc hắn thánh sủng vẫn là trở ngại huynh đệ mình nhóm mắt, hắn bắt đầu bị mấy cái huynh đệ nhằm vào, còn bị ngầm hạ sát thủ, suýt nữa chết. Hoàng thượng biết Tam Hoàng tử bị ám toán, 10 phần phẫn nộ, hạ lệnh nhượng Long Uy Vệ tra rõ, phụ trách việc này chính là Hình Yến Phi, mà Hình Yến Phi cũng không phụ hoàng đế kỳ vọng, đem việc này điều tra rõ. Ám toán Tam Hoàng tử người là Nhị Hoàng tử, lửa cháy thêm dầu là Tứ Hoàng tử. Hoàng thượng biết được kết quả này sau, trọng phạt Nhị Hoàng tử cùng Tứ Hoàng tử. Sau vì cam đoan Tam Hoàng tử cái này thích nhất nhi tử an toàn, Hoàng thượng đem Hình Yến Phi cùng một bộ phận Long Uy Vệ đều bắt cấp Tam Hoàng tử, làm cho bọn họ phụ trách bảo hộ Tam Hoàng tử an uy. Ngay từ đầu đi theo Tam Hoàng tử bên người, Hình Yến Phi cũng không có cảm giác gì, nhưng mà Tam Hoàng tử là một cái rất có nhân cách mị lực người, hắn không nhẹ chậm bất luận kẻ nào, cũng không thích trách phạt nô tài thủ hạ. Hết sức khoan hậu. Từ từ, Hình Yến Phi bắt đầu thật sự đem Tam Hoàng tử trở thành chủ tử của mình, toàn tâm toàn ý vì Tam Hoàng tử suy nghĩ, trăm phương nghìn kế để phòng cái khác mấy cái hoàng tử ám toán Tam Hoàng tử. Đáng tiếc Hình Yến Phi chỉ có một người, bởi vì hoàng đế sủng ái, Tam Hoàng tử địch nhân lại quá nhiều, không chỉ là hắn vài vị huynh đệ, còn có những kia đem tiền đặt cược đặt ở hắn các huynh đệ trên người những đại thần kia. Hình Yến Phi một lòng nghĩ bảo hộ Tam Hoàng tử, lại không có nghĩ đến, những người đó bởi vì Hình Yến Phi phòng hộ quá nghiêm mật, không thể động Tam Hoàng tử, thế nhưng đem chủ ý đánh tới Hình Yến Phi trên người.